giữ gìn và phát triển tình bạn tốt. Thông thường trong đầu mùa mưa dễ phát sinh tất cả các bệnh. Vì vậy trong tháng 5, chúng ta tụng kinh Dược Sư cầu nguyện Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Hộ Pháp gia hộ để chúng ta vượt qua dịch bệnh. Và tháng này cũng nhằm mùa cấm túc an cư. Chư Tăng Ni sống trong nội giới, nên việc cầu nguyện cũng có kết quả hơn. Và các Phật tử có điều kiện đi thăm viếng các trường hạ nơi Chư Tăng Ni cấm túc an cư, để chúng ta tiếp nhận được năng lượng từ bi của các vị tu hành tỏa ra, tác động chúng ta được an lạc. Đó là phần tâm linh cũng rất quan trọng. Thực tế khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm khiến tâm bị bấn loạn. Nhưng nếu là người ác nghiệp mà rơi vào hoàn cảnh bế tắc cùng đường, sẽ bị ác ma thúc giục họ làm việc ác, thậm chí tự tử để họ vào cùng hệ của ma quỷ. Thật vậy, có một anh đến thưa với thầy rằng, khi nằm ngủ, mơ thấy có người bảo anh ta lấy dây trồng vô cổ thì an lành lắm. Thầy bảo nhờ có căn lành khiến anh tới chùa, Phật cứu anh. Nếu anh ở nhà, sẽ bị quỷ thần vòng, là người chết vì nghiệp treo cổ tự tử. Họ tìm người đồng nghiệp cùng khổ đau, tuyệt vọng để xúi thắt cổ chết giống như họ. Gọi là đồng tần số mới rủ anh đi được. Anh nói sau khi lạy Phật Quan Âm, cảm thấy nhẹ lòng, và gặp thầy, anh càng cảm thấy an lành. Thầy nói đó là nhờ anh được Phật gia hộ, và gặp chư Tăng trong mùa an cư có công đức rất lớn, nên được an lạc hơn nữa. Thầy nhắc các Phật tử đi hành hương, hay đến chùa lễ bái, nghe giảng pháp được an lạc là điều tốt, thì nên tiếp tục tu như vậy. Nhưng có chỗ tập trung người tu mà tâm hồn họ chưa yên tĩnh, nghiệp chướng còn nhiều, tâm họ còn rối bời, và tâm quý vị cũng vậy. Hai tâm hồn này gặp nhau không nói chuyện đạo, mà lại nói chuyện vô ích. Gặp như vậy, không nên theo sẽ bị nguy hiểm. Phật dạy chúng ta tầm sư học đạo, phải tìm thầy hiền bạn tốt. Sợ lọt vào thầy tà bạn ác, khiến bị lún sâu vào trần lao rất khó thoát ra. Khi Phật xuất gia, Ngài cũng tìm thầy để học và tìm bạn để tu. Đầu tiên, Phật gặp ông Kamala tu thiệt và đắc quả thiệt là ông đắc pháp ly sanh hỷ lạc, tức có được nguồn vui ngoài sự sống thế gian. Đa số người ta tìm nguồn vui trong cuộc sống để thỏa mãn ngũ dục là ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ sang trọng, hưởng thụ vật chất đầy đủ, xem phim, coi hát, cảm thấy rất thích thú. Quý vị sống ngoài đời biết những thứ này nhiều hơn thầy. Ở bên ngoài có hai thứ tiêu khiển mà người đời ưa thích. Một là hài kịch, làm người ta vui để quên nỗi khổ gia đình, khổ vì cơm áo gạo tiền. Hai là xem diễn bi kịch, khiến người ta rơi nước mắt. Tất cả những trò giải trí này sau khi qua cuộc vui là buồn ập tới liền. Những cái vui của ngũ dục không bao giờ kéo dài liên tục, và khi cái vui giảm bớt, người ta càng khổ hơn, vì điều kiện vui không còn theo ý mình nữa. Sẽ không được vừa lòng, bởi về sau sức khỏe phải kém đi, đầu óc không còn nhạy bén, khả năng làm việc bị sút giảm, tiền kiếm ít hơn. Tình trạng này càng dồn dập, cái vui càng khó có được. Có thể nói nửa cuộc đời về sau của con người, buồn nhiều hơn vui, và càng buồn càng dễ sống sa đọa. Sống buồn thì chắc chắn chết cũng khổ. Vì vậy, Kamala dạy, phải có nguồn vui tự thọ dụng, nghĩa là vui từ trong lòng mình mới là của mình vĩnh viễn, và cái vui không lệ thuộc bên ngoài mới đi theo mình qua đời sau được. Hiểu như vậy, cái vui nào còn lệ thuộc nên cắt bỏ. Người thế tục sống với cuồng tâm, vọng tâm. Mình nói như vậy mà họ lại nghĩ khác thì cãi nhau vô ích. Thầy cảm nhận điều này rất rõ. Thầy cảm nhất Bồ Tát Quan Âm. Lúc trẻ, thầy đeo tượng Quan Âm. Khi chưa có tượng Phật, thầy để vô tay áo hình Phật bằng giấy, để khi gặp khó khăn thì lấy ra nhìn Phật. Về sau, người ta cúng tượng Phật, thầy đeo vào cổ, gặp nguy khó, thầy nhìn tượng Phật để tạo mối quan hệ sâu sắc giữa mình với Phật. Thầy không muốn quan hệ với cuộc đời gọi là ly sanh, vì thấy thế nhân quá nhiều phiền phức. Nhưng trải qua thời gian dài sống với Phật, với Bồ Tát, tâm bắt đầu lắng yên và sáng lên, thì bắt đầu sử dụng tâm đó để rà soát. Thực tế là nghe chỗ có người chân tu thật học, có thuyết pháp, thầy tìm đến nghe để xem có giống với mình chiêm bao, giống với kinh điển hay không. Nếu không giống thì bỏ đi, là thầy tìm thiện tri thức trong cuộc sống. Còn trước kia, thầy tìm bạn trong tâm, sau mới tìm trong cuộc sống, thấy người hợp thì thầy chia sẻ với họ và nhận lại sự hiểu biết của họ. Đó là bạn đạo. Không tìm được bạn đạo như vậy, chỉ gặp người nhiều chuyện sẽ dẫn đến giận hờn, nói xấu. Có bạn đạo, gặp thiện tri thức thì dễ cảm thông với nhau. Như thầy tin Quan Âm có linh nghiệm và bạn cũng tin Quan Âm được kết quả thế nào, thì thầy và bạn này chia sẻ với nhau được. Chứ mình tin Quan Âm mà gặp người tu bác bỏ Quan Âm, nói rằng kinh Nikaya không có Quan Âm. Gặp như vậy, thầy không cãi mà bỏ đi vì họ và mình không cùng một hệ. Họ không tin Quan Âm vì không thấy, không nhận được cảm ứng, không có căn lành, thì nói làm chi vô ích. Mình tin nhờ căn lành, nhờ Phật hộ niệm. Phật không hộ niệm làm sao tin được. Thầy cầu gì cũng được mới tin Phật, cầu không được làm sao tin. Bạn nghe nhau, hiểu nhau được, chấp nhận được là bạn từ đời trước rồi. Năm 1965, thầy sang Nhật. Vừa xuống phi trường Haneda, thầy gặp Hòa thượng Ito, lớn tuổi và phụ trách Phật giáo quốc tế. Thầy được ông đón tiếp và nói rất dễ thương rằng, không phải chúng mình mới gặp nhau, mà đã gặp nhau từ thời Phật Thích Ca tại thế. Hiện thầy thờ ông ở chùa Huê Nghiêm. Ông là bạn của thầy từ quá khứ tái sanh đời này, dù tuổi khác, quốc tịch khác, nhưng gặp nhau trong niềm tin Bồ Tát Quan Âm. Nhìn nhau, hiểu được nhau và kính trọng nhau là điều tốt này nên trân trọng, gìn giữ và phát triển để đời sau tiếp tục làm bạn tốt của nhau nữa. Tìm bạn thiện tri thức là tìm người như vậy, tức mình và họ quý trọng nhau thực sự. Trong căn lành ở bạn tốt là tìm cái tốt của họ và mình làm tốt hơn họ, thì bạn này và mình cùng thăng hoa từ phàm phu lên thánh vị. Thầy tin rằng đời sau các bạn tốt với mình sẽ tốt hơn để chung sức với nhau phát triển đạo Pháp. Vì một mình không làm được, phải có nhiều bạn tốt mới làm được việc lớn. Điển hình là Phật Thích Ca nói Phật A-di-đà làm Phật ở phương Tây nhờ Ngài có nhiều bạn tốt, nhiều người giỏi hợp tác. Vì Ngài đã tu Bồ Tát Đạo, đi khắp Pháp giới học và phục vụ chư Phật mười phương. Vì vậy, khi Ngài thành Phật, chư Phật mười phương đã làm bạn với Ngài, mà Phật tất yếu phải giỏi, phải tốt. Mỗi Phật cho Ngài một ít công đức, thì Ngài làm gì cũng được. Đức Phật A-di-đà xây dựng Cực Lạc rực rỡ một cách dễ dàng, là nhờ tất cả các Phật hộ niệm, trong đó có Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí. Riêng thầy chưa làm được nhiều vì chưa có bạn tốt, chưa có học trò giỏi. Thầy chỉ bắt đầu xây dựng học viện Phật giáo đào tạo người kế thừa, tu Bồ Tát Pháp là làm bạn với người tốt, dạy tất cả mọi người thành tài, thì việc làm của mình sẽ thành công tốt đẹp. Thể hiện lý này, Đức Phật Di Lặc chưa ra đời, vì đệ tử của Ngài còn dở. Nếu Ngài ra đời sớm, họ sẽ phá hư hết. Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất để tâm giáo dưỡng những người đệ tử hành Bồ Tát Đạo ở Ta Bà, cho đến khi họ giỏi như Quan Âm, Đại Thế Chí, Ngài sẽ hạ sanh. Vì vậy, Di Lặc giáo hóa đại chúng bằng tâm. Ngài đang ở nội viện cung trời Đâu Xuất, nhưng người ở Ta Bà có căn lành và niềm tin nghĩ đến Di Lặc, thì được Di Lặc đang giáo dưỡng. Có thể nói, Bồ Tát Di Lặc được nhiều người tin hơn Quan Âm, vì Nam truyền Phật giáo không tin Quan Âm. Còn đối với Bồ Tát Di Lặc, cả Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo đều tin Bồ Tát Di Lặc, nên sức gia bị của Di Lặc cho thế giới này cao hơn, vì Ngài sẽ thành Phật ở đây, chuẩn bị cho con người ở đây nhiều hơn. Nếu Ngài Di Lặc xuất hiện sớm khi chúng đệ tử không thuần thục, họ thấy chùa cao Phật lớn, có nhiều tiền, họ không tu mà xài phung phí, làm băng hoại đạo Pháp, cũng giống như con nhà giàu hư hỏng, làm phá sản sự nghiệp của cha mẹ. Ngài Di Lặc trụ trong thiền định, với tâm sáng suốt hoàn toàn. Ngài quan sát trần gian thấy người tu thiệt, người tu giả, thấy Phật tử hộ đạo có tâm thành hay lợi dụng. Nói chung, Ngài biết rõ người tốt thì sẽ hộ niệm, vì họ cần có phương tiện để tu, Ngài mới cho. Ngài không cho người không thực tu. Phật dạy, tu phải bỏ tất cả các việc ác, việc tốt phải phát triển, nhất là bạn tốt cần được tăng thêm. Trên cuộc đời này có thể chia ra ba hạng người mình thường gặp. Một là bạn tốt từ quá khứ mà hiện đời gặp lại, cần ráng giữ tình bạn tốt này. Đừng để mất vì kiếm lại bạn tốt rất khó. Đời trước có tu thì đời này gặp được bạn tốt nhiều hơn, giúp mình dễ làm được việc. Đừng để bạn tốt hết thương cho đến ghét mình. Chúng ta thường thấy trong cuộc sống, những nhà chính trị dựng nghiệp được phần lớn nhờ nhiều người thương, nhưng sao không được thương nữa, vì họ nói dối để tập hợp quần chúng theo. Trong các cuộc bầu cử trên thế giới, người ta thường thăm dò để biết có bao nhiêu người ủng hộ. Nhưng đắc cử rồi thì số người ủng hộ sụt giảm, vì họ không thực hiện những điều đã hứa hẹn. Nói sai, về sau không còn người tin cậy. Hai là người vô thưởng vô phạt, không tốt cũng không xấu với ta. Nếu giúp được họ thì ta nên giúp để tạo thiện cảm. Và nhớ là giúp họ với tấm lòng chân thật, thương thực sự, không lợi dụng, không khinh thường, mà biến việc thiện của mình thành việc ác, thì làm sao tu và phải khổ cả đời. Với hạng người thứ hai này, nếu có điều kiện tốt thì ta giúp, nhưng họ chưa là bạn tốt thực sự của ta. Tuy nhiên, được giúp đỡ, lần lần họ cũng tốt với ta. Trong cuộc sống, ai cũng có hai thứ bạn vừa nói. Ba là người luôn chống lại ta. Dù cho họ ăn, họ cũng nói xấu mình. Thiết nghĩ trên cuộc đời này không có gì là vô cớ xảy đến với mình. Tất cả đều chịu quy luật nhân quả. Ráng tu, người nói gì cũng không sợ, chỉ sợ mình không tốt. Ngài Huệ Tư bị nói xấu, đánh mắng, thậm chí bỏ thuốc độc hại Ngài. Ngài nói, người ta nói xấu cái nghiệp của tôi, hại cái nghiệp của tôi, hãy để cho cái nghiệp rớt xuống, đừng nhận cái nghiệp là mình. Ngài vui vẻ trả hết nghiệp và công đức sanh. Đến khi vua Trần phong cho Ngài là Đại Nhạc, Đại Thiền Sư, thì những người từng nói xấu, hại Ngài đều cảm thấy sợ Ngài. Noi gương Đại Thiền Sư Huệ Tư, chúng ta cố gắng tu hành, chuyển nghiệp, giải nghiệp, thì phước sanh. Đời này và đời sau của chúng ta sẽ có nhiều bạn tốt và có đủ phước đức hành Bồ Tát Đạo, cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.